Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 482, rút ra. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Văn Thành Chí dừng một chút. Không sai, đây là hắn cho ra trả lời, nhưng là đó cũng không phải tuyệt đối. Nếu như ngươi không cách nào từ quá khứ thu hoạch bất kỳ tin tức gì, đem chúng ta đưa về đến Cooper cổ quốc tồn tại đoạn thời gian cũng không có chút ý nghĩa nào. Không cách nào thăm dò tin tức có thể trực tiếp tương đương không tồn tại. Tiền Thương Nhất bổ sung một câu, nói cách khác, ngươi mục đích là để chúng ta có vẫn như cũ có thể trở về hiện tại thế giới hy vọng. Mà trên thực tế, ngươi chỉ là muốn để chúng ta cùng ngươi tiến hành vượt qua thời không thông tin. Làm ngươi biết Cooper cổ quốc diệt vong nguyên nhân về sau. Chúng ta giá trị lợi dụng cũng chỉ tới cho đến. Ta không biết ngươi tại biết nguyên nhân về sau sẽ làm thế nào, hoặc là ngươi còn có kế hoạch sau này. Nhưng chúng ta nhất định sẽ cùng Cooper cổ quốc cùng nhau mai táng tại không người biết được lót. Liền một cái tế điện người đều không có. Lúc này Tiền Thương Nhất trên mặt vẫn như cũ mang theo tự tin. Nếu như ngươi nhất định phải làm như vậy, vậy ta cũng có một cái điều kiện. Bất luận cái gì đối phương không thể khống chế sự tình đều có thể dùng để bàn điều kiện. Ranh giới cuối cùng ở chỗ chuyện này đến tột cùng phương nào càng quan tâm. À, điều kiện gì? Văn Thành Chí không có dừng lại trong tay động tác. Nhiều loại chất lỏng bị điều phối cùng một chỗ. Ai, theo thời đại biến thiên, rất nhiều thứ cũng không tìm tới. Tìm kiếm vật thay thế cũng rất hao phí thời gian. Tạm thời chỉ thừa một chút như vậy. Các ngươi có thể nhất định phải không chịu thua kém. Đem bọn hắn thả, ta một người đi. Tiền Thương Nhất chỉ vào Thiên Giang Nguyệt cùng Ưng Nhãn. Ba người chúng ta người bên trong. Chỉ có ta một người đối Cooper cổ quốc cảm thấy hứng thú. Cho nên, nếu như ngươi đồng ý thả bọn họ, như vậy ta có thể phối hợp ngươi. Dù sao cũng không có cách nào cải biến. Không ngại thừa cơ đem tính cách Cân Tiểu Ly cầm trở về. Tiền Thương Nhất nhưng không có quên chính mình cắt Văn Thành Chí yết hầu nháy mắt phát sinh sự tình. Hắn nói với Văn Thành Chí một đoạn tràn ngập đại nghĩa lời nói. Đúng là nhường trạch hướng nghiêm trọng tính cách Cân Tiểu Ly càng thêm thăng bằng một ít. Nếu như dùng một câu hình dung Tiền Thương Nhất hiện tại hành động, đó chính là hắn đang vì mình thêm phim. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt hơi phối hợp một cái. Sớm một chút phối hợp hắn a. Vừa rồi tại phòng chứa đồ thế mà theo bản năng cự tuyệt. Bây giờ nói thì có ích lợi gì? Ba người các ngươi, một người cũng không thể ít. Văn Thành Chí phát ra tiếng cười âm lãnh. Các ngươi bất quá chỉ là người bình thường. Linh hồn không có bị gia cố. Căn bản là không có cách tiếp nhận thời không ngược dòng mang tới xung kích. Nếu không, ngươi cho rằng ta tại sao phải để các ngươi ba người đều tới. Mặt khác sẽ nói cho các ngươi biết. Một việc, ba người các ngươi là được tuyển chọn người. Tại chiêm tinh thuật tiên đoán bên trong, có lưu lại một ít manh mối. Mà các ngươi vừa lúc phù hợp trong đó miêu tả. Dùng ba là số, dùng rắn làm chứng, lại thêm các ngươi tính cách khác lạ. Tại Linh Hồn Gia Cố Luận, quyển thứ 3 chương 02, có cho ra tương ứng tính toán pháp tắc. Đang liên hiệp tình huống dưới có thể thời gian ngắn đề cao linh hồn vững chắc tính chất. Đương nhiên, cũng có một chút tác dụng phụ. Văn Thành Chí càng nói càng nhiều. Với hắn mà nói, hiện tại đã không có người có thể ngăn cản hắn tiếp tục tiến hành hiện tại sự tình. Cái gì? Thiên Giang Nguyệt cau mày hỏi. Hắn là nói chúng ta mỗi người tính cách cũng khác nhau. Có thể bổ sung, lại mỗi người đều có giống nhau địa phương. Tỉ như rắn ngậm đuôi tiền xu, có được điểm giống nhau. Lại dùng linh hồn gia cố luận bên trong lý luận vì chỉ đạo. Có thể ngắn ngủi tăng cường ba người chúng ta linh hồn cường độ. Để chúng ta không đến mức tại gặp được thời không ngược dòng thời điểm bị phá hủy. Ưng Nhãn hỗ trợ, giải thích một chút. Lúc này, Văn Thành Chí tự hồ đã đem chính mình cần chất lỏng chuyển tốt. Hắn xoay người, trong tay ống nghiệm bên trong có ngắn ngủi một đoạn màu xanh nhạt chất lỏng. Mặt khác, ta cũng không lo lắng các ngươi sẽ không phối hợp ta. Nếu như các ngươi lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng, vậy ta cũng chỉ phải đối người nhà của các ngươi ra tay. Tóm lại, các ngươi sống ở nhân thế cũng không phải là vì mình một người, không phải sao? Văn Thành Trí khóe mắt mang theo ý cười. Tiền Thương Nhất lại tại này mỉm cười bên trong nhìn thấy vô tận cô độc. Mà Văn Thành Trí phảng phất đắm chìm trong này cô độc bên trong. Tựa như tại nâng ly say lòng người độc dược. Không ngừng uống, kỳ vọng chính mình có thể tại trong say mê chết đi. Tại không có trong ý thức chết đi. Hoặc là, đối với có người mà nói, tử vong đích thật là một kiện xa xỉ sự tình. Hèn hạ như vậy sao? Thiên Giang Nguyệt hai tay 10 ngón đan sen đặt ở sau đầu. Văn giáo sư, không biết ngươi là có hay không đối cảm thấy hứng thú. Tại bên trong có dạng này một cái phi thường hấp dẫn người ý tưởng. Đặc biệt là tại liên quan đến thời không thời điểm. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng một chút. Hoặc là ngươi đem chúng ta linh hồn đưa đến Cooper cổ quốc, chuyện này lại biến thành Cooper cổ quốc biến mất nhân. Nếu Cooper cổ quốc biến mất ngòi nổ thật là chuyện này, không biết đến lúc đó ngươi sẽ như thế nào nghĩ? Có thể hay không đối với mình hiện tại làm sự tình hối hận? Văn Thành Trí dáng tươi cười cứng ngắc lại. Ta sẽ không hối hận. Coi như ngươi nói là nguyên nhân trực tiếp, vậy nó cũng không phải nguyên nhân căn bản. Mặt khác, các ngươi có nhiều như vậy thời gian nói nhảm, không bằng hảo hảo hướng thế giới này tạm biệt. Bởi vì các ngươi không còn có cơ hội trở về. Văn Thành Trí đem trong tay ống nghiệm đặt ở ống nghiệm trên. Kệ, hắn từ một bên trong tủ chén lấy ra một cái hộp nhỏ. Trong hộp là chứa khối hình dạng màu trắng sữa cao. Tiếp theo, hắn tại ba cái bình thủy tinh bên trong cắt thả một khối. Thứ này rơi vào bình thủy tinh về sau. Tiền Thương Nhất lập tức cầm quần áo đem nó bọc lại ở. Không quản thứ này tác dụng là cái gì. Với hắn mà nói đều không phải vật gì tốt. Đáng tiếc hắn này một động tác cũng không có quá nhiều tác dụng. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm giác mí mắt của mình càng ngày càng nặng nặng. Vô luận như thế nào kiên trì, cũng vô pháp chống đỡ tiếp. Là, hút vào thức thuốc tê. Tại trước khi ngủ mê, Tiền Thương Nhất cảm giác bình thủy tinh được mở ra. Có người đi tới giơ lên đầu của mình. Sau đó đem một ít chất lỏng rót vào yết hầu. Mùi vị rất khổ, với lại đặc biệt cay độc. Hắn không nhịn được muốn ho khan. Nhưng thân thể căn bản không làm được gì. Chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cái này để người ta khó mà chịu được cảm giác. Hết thảy kết thúc về sau. Hắn bị ném xuống đất. Bình thủy tinh lần nữa bị đóng lại. Ở sâu trong nội tâm, một cỗ kỳ quái lực lượng xuất hiện. Giờ khắc này, Tiền Thương Nhất sinh ra linh hồn bị lôi kéo cảm giác. Loại cảm giác này vừa mới bắt đầu thời điểm rất nhỏ. Nhưng rất nhanh liền càng ngày càng nghiêm trọng. Phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một cây điên đều đang run rẩy. Dù cho phi thường hoang đường, nhưng Tiền Thương Nhất đúng là sinh ra linh hồn của mình tại cùng thân thể ngăn cách ra cảm giác. Kia là khoan tim đau. Dùng đau tận xương cốt để hình dung căn bản không quá đáng. Tại đau đến cực hạn thời điểm, đột nhiên cảm giác gì cũng không có. Thay vào đó là cực độ an bình. Giờ khắc này tự thân phảng phất cùng thế gian vạn vật giao hòa cùng một chỗ. Không có bất kỳ cái gì sướng vui giận buồn. Sở hữu cảm xúc chỉ còn lại lạnh nhạt. Các ngươi cần giữ lại ý thức của mình. Đừng để chính mình trở thành tự nhiên một bộ phận. Nếu không, chỉ sợ ta còn chưa có bắt đầu ra cố. Các ngươi liền đã tiêu tán trên thế giới này. Văn Thành Trí thanh âm theo bốn phương tám hướng. Truyền đến, có vẻ phi thường linh hoạt kỳ ảo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.